Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, toàn chức gian thương. 20. Chuyện này náo rất lớn. Tốt hơn một chút, player thành đoàn khiếu nại. Phục vụ khách hàng không có cách nào, chỉ có thể ở trên diễn đàn post bài viết giải thích. Dựa theo phía chính phủ cách nói, ban đầu bọn họ tuyên truyền chẳng qua là mở ra trận doanh xác suất lớn nhất cùng với phương thức đơn giản nhất, nhưng là bọn họ chưa nói qua chỉ có một loại mở ra trận doanh phương thức. Bởi vì ngay từ đầu có player đốt cây, xúc động ẩn núp mở ra trận doanh phương thức, cho nên bây giờ mới là cái này hình thức. Đốt cây mọi người không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở ban đầu đốt cây Trường An Minh bọn người trên thân. Vốn là bọn họ có thể đi cái đơn sơ hình thức, có thể liền là bởi vì bọn họ đốt cây, hiện tại thế nào cũng phải đi cái khó khăn hình thức. Trường An Minh rất vô tội, bọn họ chẳng qua là đuổi theo giết người, ai biết liền đốt chịu. Cái này muốn trách còn phải trách Lan Chỉ. Như đã nói qua, phát sinh chuyện lớn như vậy, Lan Chỉ làm sao không có ở đây tuyến. Nhà nước còn tuôn ra Ma Vương ID sẽ có thay đổi. Rất tốt nhận thức, cũng sẽ không để cho mọi người tại một cái phục luống cuống đi tìm Ma Vương. Nhìn đến đây, các vị player mới thở phào. Vì vậy mọi người bắt đầu kiểm tra chính mình thân bằng hảo hữu, nhìn có phải hay không là ẩn núp Ma Vương. Minh Thù lúc không ở trên net, ID trên sẽ không xuất hiện kim quang lấp lánh Ma Vương. Vị trí tạm thời không người phát hiện nàng đã lên trước. Cái khác dùng player nhìn đến có chút mộng, rối rít hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Nghe còn có thể chơi như vậy nha. Hào hứng chạy đi đốt cây. Toàn bộ phục player muốn hỏi sau khi cách vách phục cùng với cách vách phục cả nhà. Bọn họ chơi cái này hình thức đã rất khó khăn, cũng không cần tới tổn thương bọn họ. Keng keng keng, Minh Thù mới vừa cơm nước xong trở lại, mới vừa thay quần áo xong, chuông cửa liền vang lên. Nàng ôm lấy một túi rong biển đi mở cửa. Đứng ngoài cửa Minh Thù lần trước gặp người thiếu niên kia, mềm mại tóc dán vào hắn cái trán, một đôi mắt sạch sẽ lại sáng ngời, nhìn qua vô cùng mềm mại đáng yêu. Có chuyện? Thiếu niên nháy xuống mắt, mang theo hơi kinh hỉ. Là ngươi à? Minh Thù giơ cằm lên. Chuyện gì? Cái đó, nhà ngươi có phải hay không là vô nước à? Không dò nước. Nhưng là, nhà ta phía dưới tất cả đều là nước. Người có thể kiểm tra một chút không? Thiếu niên cẩn thận thỉnh cầu. Minh Thù nhìn hắn một cái, hừ cười một tiếng hướng trong phòng đi. Thiếu niên cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, lại đi trong phòng nhìn một chút, nhón chân vào trong. Minh Thù né người nhìn hắn một cái. Thiếu niên lấy lòng cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền khả ái. Ta có thể đi vào nhìn một chút sao? Minh Thù cắn một cái rong biển. Rong biển răng rắc giòn vang. Thiếu niên thấy nàng không có lên tiếng đuổi chính mình, mặc lên trên tủ giày giày bộ đi vào. Mở ra phòng bếp cùng phòng tắm cho thiếu niên nhìn. Thiếu niên cẩn thận nhìn mấy lần, cuối cùng thất vọng nói. Xem ra thật không phải là ngươi nơi này. Phía dưới một mực vô nước. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Cái đó ngươi có bảo an điện thoại sao? Không có. Có cũng không nói cho ngươi. Minh Thù ra hiệu hắn đi ra ngoài. Thiếu niên ủy khuất mong mong đi ra ngoài. Đứng ở cửa, hắn mới nói. Ta gọi Thư Lâm, trước chúng ta đã gặp. Không nghĩ tới ngươi ở ta trên lầu. Lần trước, thiếu niên nhìn lấy đóng cửa lại, vẻ mặt hơi đông đặc. Lão tử đáng yêu như thế, chẳng lẽ liền không có một chút điểm tâm động sao? Rắc, cửa phòng đột nhiên bị kéo ra. Người ở bên trong lộ ra một cái đầu. Người nói ngươi tên gì? Thiếu niên hốt hoảng liễm tình cảm xuống, nâng lên mặt mày. Thư Lâm, thoải mái Thư Hàng, ngoặc kép chấm chấm. Trước khi Lâm, cửa phòng lần nữa bị đóng lại. Thư Lâm xoay người, nụ cười trên mặt từng chút liễm đi xuống. Miệng nhà nó. Ồ, ngươi là mới dọn tới sao? Thư Lâm lạnh lông mày mắt lạnh nhìn lấy mới từ trong thang máy đi ra Liễu Nhan, lạnh rên một tiếng, túm bên trong túm tức giận tiến vào thang máy. nơi nào còn có phân nửa mềm mại đáng yêu khí tức. Liễu Nhan, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cửu Thiếu, ngươi lại băng người thiết lập. Mời bảo trì ngươi mềm mại đáng yêu thiếu niên người thiết lập tốt sao? Hệ thống leng keng thùng thùng chụp xong điểm tích lũy. Lên tiếng nhắc nhở Thư Lâm. Nàng lại không nhận biết ta. Làm sao biết ta là hạng người gì? Đây không tính là băng người thiết lập. Ngươi tiện đem nhất điểm tích lũy trả lại cho ta. Nếu không ngươi sẽ biết tay. Cửu Thiếu, đây là phạm quy. Ngươi lại nói. Hệ thống cố gắng nói sang chuyện khác. Cửu Thiếu, ngươi đến cố gắng lên A. Ngươi và nhiệm vụ mục tiêu mới gặp mặt 2 lần. Tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Điểm tích lũy trả lại cho ta. Hệ thống cố gắng lần nữa nói sang chuyện khác. Cửu Thiếu A, người áp lực trong lòng cũng không nên quá lớn. Chúng ta còn có cơ hội. Điểm tích lũy trả lại cho ta. Thư Lâm dừng một chút. Thiếu niên gương mặt trên đột nhiên nở nụ cười. Con ngươi lấp lánh kẻ gian đáng yêu. Nếu không ta liền băng vị diện cho ngươi nhìn. Chữa trị bộ nói không chừng sẽ tìm ngươi nói vấn đề bồi thường. Còn không được sao? Đi đạp ngựa đáng yêu. Hắn căn bản là đáng yêu không đứng lên. Hung tàn thời điểm, toàn bộ cánh cửa đều run lẩy bẩy. Đặc biệt là chữa trị ngành đám người kia. Hận không thể giết chết hắn. Ném trong tinh tế cho ăn sâu trùng. Nó đều nhanh thường táng ra bại sản. Ô ô ô, nó mạng làm sao khổ như vậy? Bên này Thư Lâm hạ thang máy. Bên kia Liễu Nhan còn đứng tại chỗ. Liễu Nhan nhìn một chút Thư Lâm mới vừa rồi chạm cửa. Lại nhìn một chút đóng chặt thang máy. Cái đó kỳ quái bạn của nữ nhân làm sao cũng kỳ kỳ quái quái. Vẫn là hấp tấp nói phục Tiêu Cảnh Hàn dọn nhà đi. Liễu Nhan nghĩ đến gần đây Tiêu Cảnh Hàn thái độ đối với chính mình. Nàng lại có chút nổi giận. Đều là cái đó Lan Chỉ. Làm hại Tiêu Cảnh Hàn bây giờ đối với chính mình không lạnh không nhạt. Gặp mặt đều khó khăn. Alo, Liễu Nhan theo như gọi điện thoại. Giúp ta tra một cái người đi. Minh Thù ở trên ghế salon cắt ưu tê liệt. Thư Lâm liền ở nhà nàng dưới lầu. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Nếu như hắn muốn công lược chính mình. Làm sao cũng phải gần quan được Ban Lộc đi. Minh Thù đem mới vừa rồi thiếu niên cùng trong trò chơi. Cái đó Tây Tử Lâm nữ trang đại lão so sánh một chút. Thì nhìn dáng ngoài. Còn rất giống như chuyện như vậy. Đều khả ái như vậy. Cho nên hắn rốt cuộc kia gân không đúng. Muốn chọn người nữ. Có lẽ não có hố ừ. Nhất định là não có hố. Minh Thù không có thượng tuyến. Nàng phải kế hoạch làm sao gây chuyện. Ký chủ ngươi thật không phải là hôm nay mua quà vặt nhiều. Không muốn nhúc nhích sao? Hài hòa số hiệu không chút lưu tình phơi bày Minh Thù. Minh Thù nằm ở quà vặt trong đống. Khuôn mặt hạnh phúc nụ cười. Ta là đang rất nghiêm túc suy nghĩ. Quà vặt có giúp ta suy nghĩ. Người hệ thống như vậy làm sao sẽ biết? Là không biết. Thả điểm tiểu yêu tinh đánh nhau đi. Mẹ nó. Minh Thù chửi nhỏ một tiếng. Có một cái một lời không hợp để cho tiểu yêu tinh đánh nhau hệ thống nên làm cái gì? Minh Thù ăn một hồi quà vặt. Nhìn thời gian một chút còn sớm. Sờ qua đi đem máy vi tính mở ra. Hệ thống tin tức. Ma Vương đã thượng tuyến. Hệ thống tin tức. Ma Vương đã thượng tuyến. Hệ thống tin tức. Ma Vương đã thượng tuyến. Toàn bộ phục thông báo. Liên tục 3 lần. Kiểu chữ to thêm đặc hiệu. Đặc biệt nổi bật. Minh Thù. Mẹ nhà nó không người nói cho lão tử thượng tiến thời điểm có nhắc nhở a. Sao? Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ. Mẹ nhà nó không người nói cho các ngươi biết nhìn văn thời điểm muốn bỏ phiếu sao tiểu thiên sử. Không có. Có lý chẳng sợ. Tiểu tiên nữ. Hiện tại có, vội vàng đầu, ta tha các ngươi một mạng. Tiểu thiên sử, kinh ngạc, dài tính khí rồi. Tiểu tiên nữ, ta cũng có tính khí. Phù phù quỳ xuống, tổ tông môn bỏ ra phiếu mà. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.